Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 394, ta là nữ nhân của hắn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng tại cùng một chỗ, nàng lại so người khác thấp nửa cái đầu ngoa ký, thế có phải hay không yếu một điểm. Mà Mặc Liên thành người kia, vậy mà tại lúc này. Cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, có phải hay không cổ vũ. Cổ vũ một cái lông a, ngạch, nàng không tên có một loại nghĩ bóp chết hắn xúc động. Chỉ là, nói, hắn thân là hoàng tử, xích nộ Á Mã cách làm, cũng là hoàng thượng ngầm đồng ý, nếu như hắn công khai cự tuyệt liền là rơi hắn phụ vương mặt, vậy cũng ném đông nhạc quốc uy tín. Từ xưa đến nay, quốc cùng quốc ở giữa yến hội, hơi là một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ làm ra một cái chiến tranh. Huống chi, vừa mới hắn nói cái gì? Bắc Nguyên cùng đông nhạc thực lực tương đương, có thể tưởng tượng thật náo ra cái gì cũng chỉ hao người tốn cuộc khổ quá là phổ thông bách tính. Việc này, đến bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Xích Nộ Á Mã không để ý khúc đàn nhi, trực tiếp hỏi hướng Mặc Liên Thành. Người cưới vương phi, công chúa vẫn là chọn người khác đi. Mặc Liên Thành bình tĩnh sắc mặt cũng làm cho người đoán không ra tâm tư, hắn lời nói cũng không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại chưa từng từ dừng lại tại trên thân người khác, trừ nhìn khúc đàn nhi chính là trên tay trên chén trà. Nếu như ta để ngươi đem nàng thôi đây, Xích Nộ Á Mã hỏi, không có khả năng, thôi nàng, cưới ta, chấm, ngươi, dựa vào cái gì? Mặc Liên Thành cuối cùng ngước mắt nhạt liếc nàng một cái, lại lạnh lùng vô tình. Chỉ bằng ta là Bắc Nguyên quốc công chúa cho nên, ngươi không phải cưới không thể. Không phải cưới không thể, chẳng lẽ công chúa cảm thấy chúng ta Đông Nhạc quốc không bằng các ngươi Bắc Nguyên quốc à, có vẻ như đưa ra kết giao, là các ngươi Bắc Nguyên. Mặc Liên Thành sắc mặt tối sầm lại, cái kia ánh mắt lạnh lùng, làm thượng vị ngồi hoàng thượng cũng kinh sợ một cái. Thế là, hoàng thượng sắc mặt cũng tối xuống, nhìn về phía Bắc Nguyên Vương ánh mắt cũng hơi lộ ra không vui. Bắc Nguyên Vương cũng thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian cười ha ha một tiếng. Tôn kính Đông Nhạc Hoàng, tại chúng ta Bắc Nguyên thói quen, dân phong tương đối to gan. Nữ tử nhìn chúng phu quân, sẽ không xấu hổ ngượng ngùng, đồng dạng đều sẽ trực tiếp thổ lộ. Ngài chớ trách Á Mã cũng không có cái khác ý tứ. Hoàng thượng thấy Bắc Nguyên Vương chủ động đưa tới bậc thang, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút cười nói. Không có việc gì, người trẻ tuổi đi, nói chuyện luôn luôn xúc động một chút. Liền là chính là, Bắc Nguyên Vương cũng gật đầu, mà nguyên lai điểm cục diện bế tắc mặt để hai cái vương cười một tiếng, ngược lại là hòa hoãn lại. Chỉ là bất tình lình, hai người cảm giác được một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Đồng thời, nhìn về phía khúc đàn nhi. Trừ Xích Nộ Á Mã, khúc đàn nhi đứng như vậy tự nhiên là vô cùng làm người khác chú ý, mà khúc đàn nhi tại bọn hắn nhìn sang lúc đã thu hồi ánh mắt. Khổ cái kia công chúa A Hát bắt vương phủ đã có ta cái này một cái chính phi, trong phủ hiện tại còn có cái chắc phi, người nếu là thật gả tiến đến, chỉ sợ cũng chỉ là một cái. Tiểu thiếp, khúc đàn nhi cười yếu ớt nhắc nhở, lúc này, nàng cũng ngồi xuống, đứng được lâu, xác thực là hơi mệt. Đỏ giận Á Mã xem kỹ lấy khúc đàn nhi một hồi, không có trả lời, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành, chờ đợi hỏi. Người sẽ lấy ta sao? Không, người trước tiên không cần phải gấp gáp trả lời. Xích Nộ Á Mã vội vàng cắt ngang Mặc Liên Thành lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía trên hai cái vương, cũng có chút không chịu cô đơn. Á Mã, ngươi nhìn chúng là vị nào vương gia? Bắc Nguyên Vương hỏi, hai mắt cũng đánh giá đến Mặc Liên Thành. Cái này một hỏi, không thể nghi ngờ là muốn gia nhập cướp người A, khúc đàn nhi dương dương lông mày. Tại sao Bắc Nguyên quốc liền không ai có thể nghe hiểu được người bình thường lời nói? Cách chương.